nhìn thấy Hạ Mộng Giao cười, tâm trạng của anh ta lại càng xấu hơn. Hạ Hạo, giữ cái miệng của anh sạch sẽ chút đi. Đôi lông mày lá liễu của Hạ Mộng Giao cau lại. Cô ấy lập tức trở nên tức giận. Sắc mặt của Trần Phong cũng lạnh đi. Hạ Hạo mắng anh có thể không quan tâm. Nhưng anh ta mắng Hạ Mộng Giao là thách thức giới hạn của anh rồi. Con đĩ này, mày biết điều chút đi. Đừng tưởng ngủ với Lâm Tông Vĩ một đêm là mày có thể lên mặt ở nhà họ Hạ. Con khốn ai cũng ngủ được như mày không quyết định được gì trong nhà họ Hạ này đâu. Hạ Hạo mắng rất khó nghe, ngực của Hạ Mộng Giao phập phồng kịch liệt. Rõ ràng là cô đang rất tức giận. Anh thử mắng Mộng Giao một câu nữa xem. Sắc mặt của Trần Phong lạnh lùng đến mức đáng sợ. Nhìn đôi mắt lạnh băng không chứa bất cứ tình cảm nào của Trần Phong. Hạ Hạo bất giác run lên, nhưng anh ta vẫn cứng miệng như cũ. Mắng thì mắng, tao là anh họ của nó. Không thể mắng nó mấy câu được à, còn mày chỉ là thằng ở dề. Ăn cơm của nhà họ Hạ, mặc đồ của nhà họ Hạ, chẳng lẽ mày lại dám đánh tao? Trần Phong tát một phát khiến Hạ Hạo quay tròn tại chỗ một vòng. Bị gãy hai cái răng. Xin lỗi, anh nói đúng rồi, tôi dám đánh anh thật đấy. Trần Phong bình thản mở miệng, rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận. Hạ Mộng Giao chính là vảy ngược của anh. Hạ Hạo sỉ nhục Trần Phong thế nào cũng được, nhưng anh ta sỉ nhục Hạ Mộng Giao là tự tìm đến cái chết. Cái tát này làm Hạ Hạo nổ đom đóm mắt, mấy giây sau anh ta mới phản ứng lại được. Mình thế mà lại bị cái thằng vô dụng này đánh. Lâm Tông Vĩ đánh anh ta không nói làm gì, nhưng Trần Phong là cái thá gì? Có tư cách gì mà dám đánh anh ta? Chấm, thằng chó Trần Phong này. Hạ Hạo giận dữ lao về phía Trần Phong. Trần Phong cười khinh thường. Anh có thể đánh 10 người có vóc dáng bé nhỏ như Hạ Hạo. Không hề nói quá chút nào. Bốp, Trần Phong lại tát thêm một cái. Hạ Hạo lại quay tròn một vòng nữa giống như là con quay. Trần Phong, cậu làm gì vậy? Đánh người là phạm pháp. Cậu có biết không? Hạ Tử Lan luống cuống. Cô ta muốn tiến lên ngăn cản Trần Phong. Câm mồm, còn nói nữa tôi đánh luôn cả chị đấy. Trần Phong hung hăng nói. Hạ Tử Lan lập tức không nói gì nữa. Trần Phong không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Huống chi từ lâu anh đã thấy Hạ Tử Lan ngứa mắt. Hạ Tử Lan còn nhiều lời. Anh sẽ không ngại để cô ta cảm nhận cảm giác bị ăn bạt tai. Bị Trần Phong cho ăn hai cái bạt tai liên tiếp. Hạ Hạo hoàn toàn ngơ ngác. Đây có còn là chàng rể vô dụng bị đánh không đánh lạnh. Bị mắng không mắng lại không? Sao hôm nay nó lại hung hăng thế? Nhìn thấy Trần Phong lại đi về phía mình. Có một nỗi sợ hãi bất giác trào dâng trong lòng Hạ Hạo. Trần Phong, cậu muốn làm gì? Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ. Nếu cậu đánh tôi có bị làm sao thì ông nội sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hạ Hạo uy hiếp nói. Trần Phong cười khẩy nói. Anh thấy tôi sẽ sợ Hạ Vân Thịnh sao? Cậu điên rồi sao? Hạ Hạo trợn tròn mắt. Trần Phong lại dám gọi thẳng tên của Hạ Vân Thịnh. Đồ mất dạy, đúng là muốn chết, đuổi nó ra khỏi nhà họ Hạ. Cách chương.